Vô thượng sát thần, chương 3022, liều lĩnh bản tử. Góc truyện audio.com.cit, thiên vực phía trên, ba khu chiến trường chiến 10 điểm kịch liệt. Không nói thiên băng địa liệt, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Đại đế cảnh hậu kỳ trở lên cường giả ở giữa chiến đấu. Đã có thể tùy tiện hủy diệt đại bộ phận thế giới. Cũng chỉ có cựu u tinh thần thế giới như vậy mới có thể chịu được. Các ngươi nói, ba chàng này ai sẽ thắng? Nhân tộc tu sĩ có người lo lắng nói. Chiến hoàng thiên thân làm thiên hữu chi nhân tự nhiên là sẽ không thua. Bất quá muốn thắng mà nói, cơ bản cũng rất không có khả năng. Dù sao hắn chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi. Cái kia bàn tử tựa như là Tiêu Phàm huynh đệ, thực lực không tệ. Phải có hy vọng thắng lợi, nhưng đoán chừng không phải rất lớn, ngược lại là Vũ Vạn Kiếm, ta cảm thấy hắn sẽ thắng, nếu là Vũ Vạn Kiếm cũng không thể thắng, vậy lần này luận bàn, ta nhân tộc nhất định phải thua, nhân tộc tu sĩ không ngừng lo lắng, rất nhiều người càng là lộ ra ai thán, theo bọn hắn nghĩ, muốn thắng vẫn là quá khó khăn, Quan Tiểu Thất nghe vậy, trong lòng thầm than không tốt. Nghi hoặc nhìn bên cạnh một nhân tộc tu sĩ nói, huynh đài, xin hỏi cái gì là khí vận chi tranh? Bạch bào nam tử quay đầu, vẻ mặt quái dị nhìn xem Quan Tiểu Thất, tựa như lại nói, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều không biết. Huynh đài chớ trách, ta chỉ là một cái bình thường địa vực tu sĩ, may mắn có thể tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Đối với nơi này bên cạnh quy củ không hiểu nhiều. Quan Tiểu Thất vẻ mặt hổ thẹn nói, cũng không phải hắn đang nói láo, mà là hắn thật không hiểu, thế nhưng là việc quan hệ nhân tộc khí vận, hắn lại không thể không lo lắng, đây là xem như nhân tộc tu sĩ cơ bản nhất trách nhiệm. Bạch bào nam tử lúc này mới gật gật đầu, giải thích nói, khí vận chi tranh, mặc dù nghe vào hư vô phiêu miểu, nhưng xưa nay thì có, hơn nữa chân thực tồn tại. Xin lắng tai nghe, Quan Tiểu Thất trịnh trọng nói. Trên mặt lộ ra khiêm tốn cầu cạnh thần sắc, bạch bào nam tử trầm ngâm lúc này, ngẩng đầu nhìn một cái thiên khung, nói, ngươi có thể đem trong thiên địa khí vận cho rằng một cái bánh. Mà vạn tộc tu sĩ chính là phân bánh người, ai thực lực mạnh, tự nhiên có thể phân đến càng nhiều bánh. Quan Tiểu Thất nhíu mày, trong lòng ngược lại là có hiểu biết, chỉ là... Bọn họ những cái này đại đế cảnh tu sĩ, làm sao có thể đại biểu cả nhân tộc đây? Ngươi có phải hay không nghĩ đến, chúng ta những người này, nhiều nhất cũng liền mấy vạn người mà thôi, cùng nhân tộc cái kia vài ước ước tính cơ số mà nói. Hoàn toàn có thể không đáng kể, lại tại sao có thể đại biểu nhân tộc đúng không? Bạch bào nam tử nhìn ra Quan Tiểu Thất nghi hoặc, Quan Tiểu Thất gật gật đầu. Trong lòng của hắn đúng là nghĩ như vậy, ngay sau đó bạch bào nam tử lại nói, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta những người này, có thể hay không hủy diệt nhân tộc 3000 vực, nghe nói như thế, Quan Tiểu Thất rơi vào trong trầm tư, hồi lâu mới nói, nếu như không có thánh đế cảnh cường giả xuất thủ, mấy vạn đại đế cảnh, đủ để quét ngang nhân tộc 3000 vực, điểm này Quan Tiểu Thất là qua nghĩ cặn kẽ. Mấy vạn đại đế cảnh cường giả, nếu như như ong vỡ tổ bên trên, tuyệt đối giống như cá giết sang sông, không có một ngọn cỏ. Thế nhưng là, nếu là có thánh đế cảnh cường giả xuất thủ ngăn cản, muốn hủy diệt nhân tộc 3000 vực, đó là không có khả năng. Chúng ta những người này, có lẽ không diệt được nhân tộc 3000 vực, nhưng là nhân tộc trụ cột vững vàng, đại bộ phận khí vận gánh chịu ở trên người chúng ta. Chúng ta nếu là đều thua, khí vận sói mòn chính là một cái số lượng kinh khủng. Bạch bào nam tử lắc đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục chú ý trời cao chiến đấu. Quan Tiểu Thất trầm mặc không nói, hắn hiểu được bạch bào nam tử giải thích, bọn họ những người này, cho dù không đại biểu được nhân tộc, nhưng là có thể đại biểu nhân tộc một đời. Chấm, nếu là những người này đều thua. Không khác nhân tộc cái này một đời đại đế cảnh tu sĩ bại. Đến lúc đó, trên người bọn họ khí vận thì sẽ chạy mất. Cái này ngoại tộc chi nhân, thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. vậy mà muốn đoạt lấy chúng ta thế hệ này trên người khí vận. Quan Tiểu Thất thở sâu, trong mắt chán phóng một vòng lãnh quang, oanh, chỉ chốc lát sau, một vệt sáng từ thiên khung bắn ra mà xuống, hung hăng nện ở một tòa sơn mạch bên trong, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Quá yếu, lúc này, trên không trung vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, lại là Mã Như Minh lăng không mà đứng, lạnh lùng quan sát phía dưới sơn lâm. Bại, nhân tộc tu sĩ sắc mặt đại biến, Mã Như Minh ở chỗ này, cái kia cùng hắn chiến đấu Vũ Vạn Kiếm đây. Truy cập nqatui.net để đọc truyện kết quả đã không cần nói cũng biết. Mặc dù nhân tộc tu sĩ không quá nguyện ý tin tưởng kết quả này. Bách sát bảng hạng nhì Vũ Vạn Kiếm, vậy mà cũng thua ở ngoại tộc tu sĩ trong tay. Chẳng lẽ nhân tộc thế hệ này thực không chịu được như thế sao? Khụ khụ, núi rừng bên trong truyền ra một trận ho nhẹ âm thanh. Lại là áo bào trắng nhuốm máu Vũ Vạn Kiếm lần nữa phóng lên tận trời. Áo bào có chút rách nát, sợi tóc cũng có chút lộn xộn, nhưng trong mắt của hắn lại sắc bén như thường, lại một cái không sợ chết. Mã Như Minh cười lạnh một tiếng, căn bản không đem Vũ Vạn Kiếm để ở trong mắt, hai người thiên phú không sai biệt nhiều, thậm chí Vũ Vạn Kiếm còn cường đại hơn một điểm. Nhưng hắn lại so Vũ Vạn Kiếm mạnh một cái tiểu cảnh giới. Đây cũng là không thể vượt qua cái hào rộng. Vũ Vạn Kiếm muốn thắng hắn, cơ bản là chuyện không thể nào. Bành bành bành, cũng liền ở Mã Như Minh muốn động thủ thời khắc, chân trời truyền đến từng tiếng nổ vang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, không khỏi hít một hơi lạnh. Đám người cũng bị trời cao thanh âm hấp dẫn. Đầu tiên là lộ ra nghi hoặc. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy trời cao tình cảnh lúc, khóe miệng lập tức co quắp, chỉ thấy trên không trung, một bộ áo dài trắng Nam Cung Tiêu Tiêu, vậy mà một cước đá vào đã biến thành bản thể lam khuyết trên mặt. Tựa như ném đống cát một dạng, mỗi một chân đá ra, lam khuyết đầu liền sẽ truyền đến một trận xương cốt vỡ tan thanh âm. Chủ yếu nhất là, lam khuyết trên người Lam Lân chóc ra không ít. Lộ ra máu me đầm đìa thân thể, bộ dáng thê thảm không thể thê thảm đến đâu. Đường đường đại đế cảnh đỉnh phong, lại bị một nhân tộc tu sĩ trà đạp, nếu như không phải tận mắt thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Oanh một tiếng, Lam Khuyết thân thể giống như thịt nát đồng dạng, hung hăng nện ở trong cổ thành, nói lột da của ngươi ra, liền lột da của ngươi ra. Ngươi đừng không tin, Nam Cung Tiêu Tiêu lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn phía dưới bụi bặm lăn lộn hố to, lạnh giọng nói, nghe nói như thế, bốn phía tu sĩ không khỏi dùng mình một cái, bọn họ hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy Lam Khuyết một màn kia. Trong lòng có chút sợ hãi, khó trách Lam Khuyết toàn thân máu me đầm đìa, nguyên lai là bị mập mạp này đem ra cho đào, nha, quả thực quá kinh khủng. Vũ Vạn Kiếm, Vũ Huynh, hôm nay ta lột da lột nghiện, nếu không ngươi cái này nhường cho ta. Chấm, đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa Vũ Vạn Kiếm nói. Lột da lột nghiện, đám người nghe nói như thế, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Vũ Vạn Kiếm nghe vậy, cảm kích nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, hắn tự nhiên biết rõ. Nam Cung Tiêu Tiêu là ở cho hắn một cái hạ bậc thang. Lấy hắn thực lực, vừa rồi không phải Mã Như Minh đối thủ, tiếp xuống càng thêm không thể nào là đối thủ. Nếu là Nam Cung Tiêu Tiêu tùy tiện nhúng tay, Vũ Vạn Kiếm có thể sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu nói như vậy, lại chừa mặt mũi cho hắn. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gật đầu nói, chấm, tốt, vậy xin đa tạ rồi. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lớn một tiếng, cầm trong tay chiến thiên kích liền xông tới. Hôm nay lại có thể ăn thịt lừa cù lao. Cách chương.